Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 501, ta muốn báo thù. Không chỉ có nhỏ Ô Trói Trang kỳ quái, Tề Duệ cũng rất kỳ quái. Dạng này tinh cầu làm sao thích hợp nhân tộc sinh tồn? Chờ đáp xuống đất mặt, Tề Duệ phát hiện nơi này cùng Ly Rực Rỡ Tinh không có gì khác biệt, mà lại cỏ xanh như tấm đệm. Chim hót hoa nở, Trói Trang, ngươi xác định đây là quê hương của ngươi sao? Mẫu thân của ta lưu lại cho ta chỉ nhớ chính là chỗ này. Chỉ tiếc không có càng nhiều manh mối. Có hay không cảm ứng được ngươi đồng tộc? Tạm thời còn không có. Nhỏ Ô Trói Trang có chút thất vọng, bay vút lên tốc độ tăng tốc. Nó là tầng trời thấp bay lượn cảm ứng đến bốn phía, hy vọng có thể phát hiện đồng loại của mình. Tề Duệ cũng muốn bày ra thần thức nhìn một chút chung quanh có người hay không tộc. Có thể còn chưa kịp bày ra, liền nghe giống to một tiếng. Ngươi lại dám kỵ thánh thú. Bỗng nhiên ở giữa nhỏ Ô Trói Trang liền bị mấy cái nhân tộc vây quanh. Tề Duệ một xem bọn hắn tất cả đều là hóa thần cảnh trở lên tu vi. Tề Duệ thấy người tới tu vi đều không thấp, tranh thủ thời gian mời đến. Các vị tiền bối tốt. Ngươi là người phương nào, vì sao lại cưỡi thánh thú? Ta thích khiến cho hắn kỵ. Quản các ngươi chuyện gì? Nhỏ Ô Trói Trang nói ra. Lại có thể là biết nói chuyện tôn giả. Xin thứ cho chúng ta vô lễ. Tôn giả vẫn là tranh thủ thời gian hồi trở lại thánh địa đi. Thánh địa ở nơi nào? Tề Duệ nghe xong lời này ý tứ. Nhỏ Ô Trói Trang đồng tộc hẳn là đều tại bọn hắn trong miệng thánh địa. Thánh địa không phải ngươi đi địa phương. Lại có, ngươi là người phương nào? Vì cái gì chúng ta chưa thấy qua ngươi? Ta đến từ thiên ngoại, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Tề Duệ như thật nói ra. Ngươi nói cái gì? Đến từ thiên ngoại? Nói như vậy thánh thú tôn giả cũng đến từ thiên ngoại. Không sai, chúng ta liền là đến từ thiên ngoại. Mang ta đi thánh địa. Nhỏ Ô Trói Trang nói ra. Thỉnh theo chúng ta tới. Tề Duệ suy nghĩ một chút, vẫn là từ nhỏ Ô Trói Trang khiêng bên trên xuống tới cùng nó sánh đôi. Bay lượn, như thế liền đi tới một cánh rừng. Tề Duệ rất là kỳ quái, đoạn đường này cũng không thấy người với người tộc ở lại phòng xá. Tới mặt đất, Tề Duệ cùng nhỏ Ô Trói Trang đi theo đám bọn hắn đi vào một cái to lớn dưới cây. Vài người tất cả đều mắt nhìn Tề Duệ. Một người trong đó nắm tay đặt tại đại thụ bên trên. Chỉ thấy một cánh cửa xuất hiện. Tề Duệ cùng nhỏ Ô Trói Trang đi theo vài người tiến vào cổng gỗ. Vốn cho rằng là cái kết giới. Nhưng sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một đầu hướng kéo dài xuống thềm đá. Thế là Tề Duệ cùng nhỏ Ô Trói Trang đi theo đám bọn hắn liền đi tới dưới mặt đất. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt lại có thể là cái thành dưới đất. Mà lại rộn rộn ràng ràng rất nhiều người. Làm những người này thấy nhỏ Ô Trói Trang tất cả đều quỳ rạp xuống đất cúng bái. Trước đó vài người ra hiệu không cần để ý. Cứ như vậy Tề Duệ cùng nhỏ Ô Trói Trang đi theo vài người đi vào một cái dưới đất cung điện khổng lồ trước. Bên trong một cái người tiến vào đại điện. Nhỏ Ô Trói Trang cùng Tề Duệ chờ ở bên ngoài. Không hẳn sẽ công phu. Đi ra một chút thị vệ mang theo Tề Duệ cùng nhỏ Ô Trói Trang tiến vào đại điện. Tề Duệ thấy nơi này tựa như là một quốc gia triều đình. Văn võ bá quan phân tả hữu đứng đấy. Mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc, bảo tọa đầu trên ngồi một đầu mang vương miện nam tử. Trung niên, người đến người nào? Bảo tọa bên trên vương hỏi Tề Duệ. Tại hạ Tề Duệ, đến từ thần giới. Thần giới, ngươi là thần tộc sao? Xem như thế đi, ngươi là từ đâu lấy được thánh thú? Theo Ly Rực Rỡ Tinh. Ly Rực Rỡ Tinh ở đâu? Cách nơi này vô cùng xa xôi. Nói các ngươi cũng không biết. Chúng ta cái tinh cầu này chỉ có thánh thú có thể đi vào. Không biết các ngươi tới có chuyện gì không? Chúng ta là tìm đến nhỏ Ô Trói Trang đồng tộc. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu không đâu, ngươi trên đường tới chẳng lẽ liền không có gặp được ma tộc? Không có a, xem ra là thánh thú thả ra tử viêm chặn bọn hắn. Mang bọn ta đi thánh địa. Nhỏ Ô Trói Trang nói ra. Thỉnh thánh thú chờ một lát. Ta đã phái người đi thỉnh. Các ngươi nơi này thường xuyên nhận ma tộc công kích sao? Tề Duệ hỏi. Rất nhiều năm trước ma tộc tới tiến đánh qua. Mà lại là suýt nữa chiếm lĩnh nơi này. Tại thời khắc nguy cấp nhất. Bỗng nhiên thiên hàng thánh thú giúp chúng ta đánh bại ma tộc. Về sau bọn hắn thả ra tử viêm nắm viên tinh cầu này bảo vệ. Bắt đầu từ lúc đó liền lại cũng không có tới qua ma tộc. Thiên hàng thánh thú. Ý của ngươi là nói thánh thú ban đầu cũng không phải tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương. Tề Duệ hỏi. Không phải. Chúng nó đến từ thiên ngoại. Thánh hoàng giá lâm. Ngoài điện một tiếng thông báo. Cái này quốc vương mang theo văn võ bá quan tranh thủ thời gian nghênh đón. Liền khách khí mặt ngẩng đầu mà bước tiến đến một vị áo tím tím râu người trung niên. Trung niên nhân này thấy nhỏ ô trói trang biểu lộ rất là xúc động. Hắn bước nhanh đi tới gần cẩn thận tường tận xem xét về sau nhẹ giọng la lên. Nhuy bãi bồi. Ngươi thế nhưng là nhuy bãi bồi. Ngươi là ai? Nhỏ ô trói trang không biết mình tên. Nhưng bởi vì theo trên người đối phương ngửi được đồng tộc mùi vị. Ta là cha ngươi a. Ngươi là cha ta. Ta tại sao không có trí nhớ? Cái kia hẳn là mẫu thân ngươi muốn bảo vệ ngươi làm. Không rõ. Mẫu thân của ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhỏ ô trói trang hỏi. Vấn đề này nói rất dài dòng. Đợi lát nữa cha con chúng ta lại nói chuyện. Thánh hoàng đại nhân. Vị này là ngài công tử. Nơi này vương cung kính hỏi. Không sai. Trên người hắn có thê tử của ta lưu lại ấn ký. Liền là con của ta. Chúc mừng thánh hoàng đại nhân. Ngươi tới tìm ta chính là vì việc này à? Đúng vậy. Ta đây dẫn bọn hắn rời đi. Có việc hội tới tìm các ngươi. Cùng tiễn thánh hoàng đại nhân. Nhi bãi bồi phụ thân mang theo nhỏ ô trói trăng cùng Tề Duệ rời đi cái cung điện này lại về tới. Mặt đất, tại rừng rậm chỗ sâu một cái sơn động bên trong. Nhỏ ô trói trăng thấy được mấy trăm tử viêm kim ô. Biết Tề Duệ cùng nhỏ ô trói trăng ký tâm sủng khế ước. Cho nên này chút tử viêm kim ô đối Tề Duệ cũng là không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhỏ ô trói trăng cũng biết năm đó mẫu thân là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn hắn ở tinh cầu sớm đã bị ma tộc công chiếm. Một bộ phận tử viêm kim ô trốn thoát. Nhưng một đường là bị ma tộc truy sát. Phụ thân, các ngươi có thể bảo hộ cái tinh cầu này vì cái gì không bảo vệ được chính chúng ta? Nhỏ ô trói trăng hỏi. Ma tộc công đánh tinh cầu của chúng ta là xúc động ba cái đại ma thần. Tử viêm chỉ có thể ngăn cản ma tộc, nhưng lại ngăn không được đại ma thần. Mẹ của ngươi chính là vì dẫn dắt rời đi một cái đại ma thần mới cùng chúng ta phân tán. Chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được, bởi vì không cảm ứng được mẫu thân ngươi một điểm khí tức. Cho nên ta nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết đâu. Ma tộc, phụ thân. Ta nhất định sẽ nắm tinh cầu của chúng ta đoạt lại. Hài tử, tại chúng ta tinh cầu có một vị đại ma thần. Mong muốn đánh bại nó nhưng không có dễ dàng như vậy. Tề Duệ sẽ giúp ta. Tề Duệ, chính là người này tộc sao? Không sai, hắn bất quá mới hóa thần cảnh. Làm sao có thể giúp ngươi đánh bại đại ma thần? Hiện tại đánh không lại không có nghĩa là tương lai đánh không lại. Mà lại hắn hiện tại liền là thần tộc bên kia đại nguyên soái. Thủ hạ thế nhưng là có 20 vạn thần tộc đại quân đâu. Còn trẻ như vậy nhân tộc đại nguyên soái. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Nhi bãi bồi. Nói như vậy ngươi còn muốn đi? Nhất định phải đi. Chúng ta muốn đi thân hồng tinh. Chỗ nào bị ma tộc chiếm lĩnh? Chúng ta đang chuẩn bị thu phục viên tinh cầu này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.